Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 657, lão giả thần bí. Vậy còn chờ gì? Đổi chết bọn họ. Phốc phốc phốc. Lưu Mập Mạp nghe vậy lập tức sắc mặt một hung, vẫy tay một cái chính là đánh xuất ra đạo đạo luân hồi nghiệp hòa. Không mục tiêu tính trực tiếp đối quanh mình đám người vung đánh ra ngoài. Cái này, đây là kỳ hòa, ngọn lửa xanh lục, là luân hồi nghiệp hòa. Có thể giúp người sở hữu trong nháy mắt khôi phục, có thể dùng bị đánh chúng người tan thành mây khói kỳ hòa. Nhanh thăng nhập không trung tránh né. Bá bá bá, trong khoảnh khắc, mọi người không khỏi là dọa đến sắc mặt trắng bệch. Tựa như tránh né điên dại đồng dạng dậm chân đăng nhập không trung. Nhưng mà, vẫn như cũ còn có tới không kịp né tránh cường giả. Trực tiếp bị luân hồi nghiệp hỏa cho thiêu đốt tiêu tán thành vô hình. Không có để lại mảy may vết tích. Phảng phất những người kia, căn bản chưa hề xuất hiện qua ở chỗ này đồng dạng. Không tốt, có người muốn mượn cơ hội cướp đoạt khôn nguyên quả. Hỗn trướng, đến cùng là ai? Giết! Vô số cường giả nghe vậy lập tức con ngươi co rụt lại. Thình lình cúi đầu nhìn về phía càn linh thụ. Khi phát hiện dưới tàng cây, xác thực nhiều hơn hai bóng người về sau. Lúc này khi tất cả đều sắc mặt tái xanh, tựa như điên rồi đồng dạng trùng sát xuống dưới. Tàn nhận, người đi Lưu Mập Mạp nơi đó. Trợ bọn họ một chút sức lực. Hư không một chỗ khác. Lạnh Phong nhíu mày lãnh đạm nói một câu. Chính là lấy ra trường kiếm, đạp không rơi về phía càn linh thụ hạ. Trên đường, càng là liên tiếp mấy kiếm chém ra, diệt chừng số 10 địa tôn cảnh cường giả. Lãnh Phong, cùng Vương Khai là bằng hữu. Lãnh Phong hất lên trường kiếm, cực kỳ ngắn gọn lãnh đạm nói ra. Dương Uy cùng Thanh Quỷ nghe vậy nhìn nhau, mặc kệ người đến nói cho cùng là thật hay giả, nhưng chịu tại vô số cường giả vây công hạ đứng ra liên hợp. Đáp ứng hắn, cũng không đủ, nhớ tới ở đây, Dương Uy bóp bóp nắm tay, trầm giọng nói ra, Dương Uy, Đỗi Thiên Giáo, Uy Mãnh Đường Đường Chủ, Thanh Quỷ, Đỗi Thiên Giáo, Quỷ Thần Đường Đường Chủ, Thanh Quỷ lạnh lùng nói ra, nghe thấy lời ấy, dù là luôn luôn khuôn mặt băng lãnh Lãnh Phong, đều là không khỏi khóe miệng nhẹ nhàng co lại, mỗi lần nghe được Đỗi Thiên Giáo chữ này. Đều sẽ nhớ tới Vương Khai vô sỉ cùng hèn hạ sự tình. Mập mạp chết bầm, Tàn đại gia tới giúp ngươi. Bá, một bên khác, Tàn nhận sờ lấy đầu chọc, tay mang theo màu đen đao gãy, liếm môi, khuôn mặt dữ tợn xuất hiện ở Lưu Mập Mạp bên cạnh. Con lừa chọc, là ngươi. Ha ha ha, Lưu Mập Mạp thấy thế lập tức khẽ giật mình, xoáy cho dù là lên tiếng phá lên cười. Cùng lúc đó, tại phía xa ngoài ngàn vạn dặm hoang cốc trên không, Vương Khai chính lắc lắc lông mày, ánh mắt có chút ngạc nhiên quét mắt phía dưới. Nếu như không tân không trung nhìn xuống, thật đúng là khó mà phát hiện. Nơi đây hoang cốc toàn bộ phạm vi, hình thành rõ ràng là một đầu cự long chi thể, mà tại long vị trí trái tim, thế mà còn có một cái thập tự, phảng phất tại nói cho mọi người. Nơi đó rất trọng yếu đồng dạng, ngược lại là có chút ý tứ. Bên trong chẳng lẽ có bảo bối gì sao? Vương Khai lông mày lập tức vẩy một cái, không khỏi tới hào hứng. Lúc này người nhẹ nhàng, rơi về phía cái kia vị trí trái tim thập tự chi địa. Đập vào mắt, là một cái hình khuyên đống loạn thạch. Ở trung tâm, bị cố ý hoạch xuất ra thật dài hình chữ thập hình. Từ trên cao nhìn, vừa lúc là cự long trái tim. Phanh, phanh phanh, Vương Khai thấy thế nhấc chân dùng sức đạp mấy lần, lúc này chấn động loạn thạch bay lên, mặt đất rạn nứt, nhưng ngoại trừ như thế, cũng không có cái khác dị dạng. Ngươi là người phương nào? Ở chỗ này làm gì? Đột nhiên, một đạo lộ ra thanh âm khàn khàn vang lên, lập tức dẫn tới Vương Khai lông mày nhíu lại, xoay người sang chỗ khác nhìn một cái. Đang có lấy một vị tuổi già sức yếu lão giả, chống quải trượng, chậm ung dung đi hướng mình. Lão giả này, cũng không cái gì tu vi, ánh mắt đục ngầu, khuôn mặt già nua, căn bản không phải sửa qua võ người. Đã như vậy, hắn cũng căn bản không thể nào là mới vừa tiến vào luân hồi giới. Nhớ tới ở đây, Vương Khai hai mắt có chút nheo lại, có chút ngạc nhiên cười nói. Lão tiền bối, nơi đây là địa phương nào? Thế nhưng là có bảo bối cất giấu. Bá, lời vừa nói ra, lập tức nghe lão giả kia xùy âm thanh cười lạnh. Điểm quải trượng, chỉ vào cái kia đống loạn thạch ở trung tâm. Thanh âm khàn khàn nói ra. Cốc này tên gọi Tuyệt Long Cốc. Người chỗ đứng địa phương, chính là một đầu vẫn lạc chí tôn cảnh thần long vị trí trái tim. Về phần bảo bối, người như có bản lĩnh, có thể phá mở cự long trái tim. Hạ đi tìm một chút. Tuyệt Long Cốc, chí tôn cảnh thần long vẫn lạc chi địa. Vương Khai nghe vậy con ngươi đột nhiên co rụt lại. Không phải nói bát hoang chỉ có thể có 10 vị chí tôn sao? Đã như vậy, này chí tôn cảnh thần long lại là từ đâu mà tới? Chẳng lẽ lại lịch đại chỗ chết chí tôn cũng không phải là đều táng tại luân hồi huyết trì? Vương Khai lông mày xoay lên, thần sắc có chút kinh ngạc lẩm bẩm nói. Nhưng mà lời này cũng là bị lão giả đều nghe lọt vào trong tai. Lúc này vậy không giấu giếm gật đầu nói. Người trẻ tuổi, người nói không sai. Luân hồi huyết trì chỉ là luân hồi giới trung tâm, mà toàn bộ luân hồi giới mới là lịch đại rất nhiều thế lực cường giả chí tôn vẫn lạc chỗ. Như Phượng Minh Sơn Lạc Hoàng Đài, Hồng Trần Đường Lam Băng Động, Thần Y Lĩnh Bách Thảo Tiên các loại chí tôn vẫn lạc chi địa. Lịch đại đến nay, tại luân hồi giới bên trong, tổng cộng có 97 chỗ. 97 chỗ, lại là 97, mà không phải 89. Cho đến nay, thập đại chí tôn thế lực cường giả chí tôn, trừ bỏ ban sơ thiên quỷ chí tôn chưa chết bên ngoài, hẳn là tổng cộng có 89 vị chí tôn vẫn lạc tự tuyệt mới là. Xác thực nói, hẳn là 90 vị thiên quỷ chí tôn, lấy kỳ lân thay thế hắn tự tuyệt nơi này. Nhưng là hiện tại, lại còn nói 97 chỗ. Chẳng lẽ có một đời cường giả chí tôn đã vượt ra khỏi 10 vị không thành? Vương Khai lập tức cảm giác nghi hoặc không thôi, không khỏi quan sát tỉ mỉ lên trước mặt lão giả, nhìn căn bản vốn không từng tu võ, động tác còn chậm chạp rất, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ xuống mồ đồng dạng. Nhưng hết lần này tới lần khác biết nhiều như vậy, vậy như vậy rõ ràng. Lão tiền bối, không biết ngươi nói mặt khác 7 vị là ai vậy? Vương Khai híp mắt, có chút không hiểu vấn đạo. Thiên hạ hôm nay Thanh Long Chí Tôn, Bạch Hổ Chí Tôn, Chu Tước Chí Tôn, Huyền Vũ Chí Tôn, Kim Thiền Phật Tổ, Dược Thần, Linh Lung Chí Tôn. Lão giả chống quải trượng run lên một cái nói ra. Bá, nghe thấy lời ấy, Vương Khai thần sắc bỗng nhiên khẽ giật mình. Đương đại 7 vị chí tôn, vậy theo ngươi chi ý, bây giờ còn chưa từng thân, chỉ có Tuyệt Tình Chí Tôn, Thiên Đế cùng Đoạn Hồn Cốc Thiên Quỷ Chí Tôn. Vương Khai híp mắt, thần sắc có chút ngạc nhiên vấn đạo. Khụ khụ, không phải Thiên Quỷ Chí Tôn cũng sẽ không chết. Lịch đại thay thế Thiên Quỷ Chí Tôn chết đều là lão hủ. Lão giả vuốt chòm râu nói ra. Bá, lời vừa nói ra, Vương Khai con ngươi co rụt lại, không khỏi bước chân chỉ vào, đi tới lão giả kia bên cạnh, càng là trực tiếp vươn tay đặt tại trên bả vai hắn, nhìn trộm phía dưới, nhưng như cũ không thể phát hiện đảm nhiệm tu vi thế nào. Lão tiền bối, ngươi nói ngươi là lịch đại thay thế Thiên Quỷ Chí Tôn chết, cái kia ngụ ý, ngươi chính là lúc trước kỳ lân sao? Vương Khai híp mắt, có chút trêu tức cười nói. Vốn là kỳ quái, Thiên Quỷ Chí Tôn có thể tại sơ đại để kỳ lân thay thế hắn chết, nhưng về sau đâu, lại có thể tìm ai? Thực sự nghĩ không ra, ngoại trừ kỳ lân bên ngoài, còn có ai có thể so với Chí Tôn. Bây giờ lại đột nhiên nghe nói lão giả này tuyên bố nói lịch đại đều là hắn thay thế Thiên Quỷ Chí Tôn chết. Quả thực để Vương Khai chấn kinh, đồng thời lại cảm thấy không thể tin. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.